Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1133, Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành, biệt hiệu Cá Mặn, dễ, bút danh, dễ một dạng thất, giới tính, nam, dân tộc, Hán, sinh ra ở XT thành phố, đệ nhất nhân dân y viện, sinh ra thời đại, 3 tuổi rưỡi thượng nhà trẻ. 4 tuổi lúc nguyên nhân hướng nữ sinh cùng lớp Trương Thiến bày tỏ. Bị Trương Thiến năm thứ 2 ca Trương Thiên Hữu đánh vào y viện. Chấm ngoặc kép, Dịch Thiên Hành đọc nhanh như gió đọc A4 trên giấy in đông tây. Trong lòng phiên giang đảo hải, hắn nỗ lực bảo trì chấn định, nhưng nắm A4 giấy hai tay của, vẫn là không nhịn được run nhẹ nhẹ. Tài liệu này thật sự là quá cặn kẽ có chút khó tin. Có chút sự tình, thậm chí ngay cả hắn bản người cũng đã quên. Nhưng trên giấy viết rõ rõ ràng ràng. Nói thí dụ như hắn 4 tuổi là bày tỏ chính là cái kia tiểu nữ sinh. Hắn đích xác nhớ kỹ có chuyện này. Nhưng vậy tiểu nữ xanh tên ngay cả chính hắn đều quên. Nhưng cái này A4 trên giấy lại viết rõ rõ ràng ràng. Dịch Thiên Hành nhớ rõ. Bản thân trước khi là đang ngủ ở nhà. Một thức tỉnh lại. Sẽ đến cái này xa lạ địa phương. Nguyên bản hắn tưởng bắt cóc, nhưng bây giờ xem giá thế này, rõ ràng không giống. Hắn không cho là có cái nào tên bắt cóc có năng lực siêu tập cặn kẽ như vậy tư liệu. Thật hữu giá chủng năng lực, phát tài phương pháp nhiều sự tình, căn bản không cần dùng bắt cóc loại này thủ đoạn. Hơn nữa, hắn bất quá là một nghèo rớt mùng tơi người thường. Vứt xuống trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Trong nhà càng là đệ tam bần nông. Dịch Thiên Hành không cho là mình có bị bắt cóc giá trị. Tuy là trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng Dịch Thiên Hành vẫn là chịu nhịn tính tình. Một tờ tiếp tục một tờ. Lật xem cùng với chính mình trong tay A4 giấy. Rất cặn kẽ, rất chính xác. So với tự ta đều phải hiểu rõ bản thân. Sau nửa giờ, Dịch Thiên Hành nhìn xong, cũng đối với lần này làm ra 3 câu nói đánh giá. Ở Dịch Thiên Hành đối diện, làm một cái thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, mặc cả người màu trắng chế phục, đạm nhiên mà ung dung nam nhân. Ở Dịch Thiên Hành lật xem tài liệu trong nửa giờ, nam nhân liền nhìn như vậy Dịch Thiên Hành, không có nửa điểm vội vàng sao động, nhìn xong tài liệu trong tay, hoặc có lẽ là cá nhân lý lịch sơ lược. Dịch Thiên Hành bắt đầu ở trong lòng sắp xếp ngôn ngữ. Hắn vốn chính là viết sách, tư duy nhảy thoát, căn cứ tình huống hiện tại, đã tự phát nhớ lại đi ra mười mấy loại phá của kinh điển sáo lộ. Nói thí dụ như, trực tiếp lật bàn, sau đó kèm hai bên trước mặt người đàn ông này, một đường đánh ra, nhưng ngẫm lại, Dịch Thiên Hành vẫn là buông tha. Đùa gì thế, lấy hắn cái này thể trạng. Đừng nói là kèm hai bên người, không ngược lại bị đối phương kèm hai bên cũng không tệ. Còn như đánh ra, đó hoàn toàn là xem nhiều sau vọng tưởng. Muốn hồi lâu, Dịch Thiên Hành đột nhiên đứng lên, tâm tình kích động nói ra. Hảo hán, có phải hay không các người chảo lầm người? Ta là lương dân, thật to lương dân a. Cái này nhân loại có tí khôn vặt, kỳ thực từ trong tài liệu hắn đã xác định chúng ta chảo đúng là hắn. Hắn cố ý nói như vậy, là muốn cho chúng ta chủ động nói ra then chốt tin tức, mà không phải từ hắn tới hỏi. Từ tài liệu của hắn trong, có thể biết, hắn cũng học qua một điểm thô thiển tâm lý học, bất quá cũng không hơn. Dựa theo kế hoạch hành sự, một cái căn phòng bí ẩn trong, 6 người còn quấn một cái bàn tròn mà tọa. Cái này trong 6 người, nữ có nam có, trẻ có già có, bàn tròn trung tâm. Là nhất đạo hư nghĩ đầu ảnh, biểu hiện, chính là Dịch Thiên Hành nơi đó tình huống. Nói chuyện, là một cái lão hói đầu người, vẻ mặt phúc tướng, như là nhất tôn tiếu di lạc, nhưng trên người đã có loại sấm rền gió cuốn khí chất. Làm người khác chú ý nhất, còn là ánh mắt của hắn, rất linh động, phảng phất có thể thấm nhuần lòng người. Lý lão, hắn đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên khiến ngài tự thân xuất mã. Đúng lúc này, trong 6 người, một cái thoạt nhìn ước chừng cô gái chừng 30 tuổi đột nhiên hỏi. Cái này không chỉ là cô gái nghi hoặc, cũng là mặt khác bốn người nghi hoặc. Không nói trong miệng nàng Lý lão đang học thuật giới địa vị. Đơn là bọn hắn năm người, từng cái đều là hưởng dự nhất phương chuyên gia học giả. Từng cái ở riêng mình lĩnh vực, đều có cực cao kiến thụ. Mà Lý lão, tức thì bị khen là hoa hạ tâm lý học đệ nhất nhân. Nhân vật cấp bậc tông sư. Bên ngoài 3 năm trước đây nói lên lượng tử tâm linh lý luận. Càng là trực tiếp oanh động học thuật giới. Mơ hồ có ổn định đệ nhất thế giới xu thế. Cái này nhân loại liên quan đến cái này một cái quốc gia hạng mục. Bảo mật cấp bậc là linh. Được xưng là Lý lão lão hói đầu người xua tay. Cũng không nói nhiều. Linh, nghe được Lý lão mà nói. Nữ tử không ra tiếng. Không nói đến quốc gia hạng mục. Thế nhưng cái này bảo mật cấp bậc, cũng đủ để cho nữ tử bỏ đi tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Nữ tử coi như là nửa người trong nghề, biết trong quốc gia bộ bảo mật cấp bậc phân chia, cửu thấp nhất, một tối cao, còn như linh, không liên hệ người, chỉ cần biết rằng nửa điểm, đều tội phản quốc, lập tức bắn chết cái loại này. Không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi đều là người thông minh, làm tốt trên tay sự tình là được. Lý lão ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bút máy ở A4 trên giấy bắt đầu múa bút thành văn. Dễ tiên sinh, nơi này là Hoa Hạ Long ẩn nội bộ. Ta là quốc gia người. Thiếu tá quân hàm, tên là Trần Đạo Đức, là cái căn cứ này nghiên cứu viên. Người có thể gọi Trần bác sĩ. Dịch Thiên Hành đối diện nam nhân nói chuyện, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, mang theo một loại lực tin tưởng và nghe theo. Lần này chúng ta thỉnh Dễ tiên sinh đến, là muốn mời Dễ tiên sinh hiệp giúp bọn ta hoàn thành một hồi thực nghiệm. Trong vòng 3 năm, hẳn là sẽ ra kết quả. Nhân thể thực nghiệm, giải phẫu, cắt miếng, nghe được Trần bác sĩ mà nói. Dịch Thiên Hành một cái giật mình, trong đầu đột nhiên hiện ra vài cái từ ngữ. Phảng phất là nhìn ra Dịch Thiên Hành suy nghĩ. Trần bác sĩ mỉm cười, hòa ái nói ra. Chúng ta là bộ đội chính quy, quốc gia biên chế, không biết làm trái với chủ nghĩa nhân đạo sự tình. Dễ tiên sinh ngươi cần phải làm chuyện, chỉ là đúng giờ kiểm tra sức khỏe, cùng với cung cấp một chút tổ chức tế bào thôi. Bất hối đối với ngài khỏe mạnh tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Ta có thể tuyển chọn không hiệp trợ sao? Dịch Thiên Hành thử hỏi, nếu đối phương nói không trái với chủ nghĩa nhân đạo. Nghĩ đến hắn vậy cũng có tuyển chọn đi. Hẳn là, Trần bác sĩ nghe vậy. Không có nói không đi. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Chúng ta là bộ đội chính quy. Trong bộ đội mỗi năm đều có vài cái tử vong danh ngạch. Dịch Thiên Hành nghe vậy. Cản vội vàng nói. Ta nguyện ý hiệp trợ. Nguyện ý hiệp trợ. Hắn không phải người ngu nghe được ra Trần bác sĩ trong lời nói ý tứ. Đây rõ ràng là đang nói. Không phối hợp liền giết chết ngươi. Tử vong danh ngạch, bất quá là uyển chuyển điểm thuyết pháp. Dễ tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta là bộ đội chính quy. Chỉ cần ngươi nguyện ý hiệp giúp bọn ta. Ngũ hiểm một kim, quân đội tiền lãi, cũng sẽ không thiếu ngài. Các loại thí nghiệm sau khi chấm dứt, chính phủ túi phân phối, cho xa cho phòng cho công tác, cam đoan ngài nửa đời sau, không có bất kỳ quấy nhiễu. Phúc lợi tốt như vậy, nghe được Trần bác sĩ mà nói, Dịch Thiên Hành trong lòng chuyển qua nhất niệm, lập tức theo bản năng hỏi quốc gia bao hay không bao phân lão bà. Trần bác sĩ cười, phản hỏi quốc gia dám cho, ngài dám muốn, sau đó Trần bác sĩ đưa cho Trương Đạo Nhất một tấm thẻ. Nghe nói là trong trụ sở giấy thông hành, dùng tấm thẻ này có thể đi trong trụ sở đại bộ phận địa phương. Sau đó Trần bác sĩ gọi tới một người họ Dương nữ tử, khiến nữ tử mang theo Dịch Thiên Hành quen thuộc môi trường. Nữ tử không coi là đẹp cũng không xấu, nghe nói là Trần bác sĩ thủ hạ chính là thực tập sinh. Quả nhiên là hiện thực, mà không phải, cái này rõ ràng không là chủ giác đãi ngộ. Theo họ Dương nữ tử ở căn cứ trong chuyển động, Dịch Thiên Hành trong lòng nhổ nước bọt, dựa theo chủ sáo lộ. Loại tình huống này không nên là mỹ nữ mang nàng quen thuộc hoàn cảnh sao? Bất quá, cái này bắt đầu thực sự là vừa nhìn kỹ cảm giác tràn đầy. trở lại gian phòng của mình. Dịch Thiên Hành trong lòng không đủ nhổ nước bọt, lấy phân tán sự chú ý của mình. Hôm nay tao ngộ thật sự là quá ly kỳ. Hắn bất quá là một người thường. Nếu không phải là nghĩ so với bình thường nhiều người, tâm khá lớn, đã sớm sợ nói ra không ra lời. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Hành sẽ không nhổ nước bọt, bởi vì hắn ở gian phòng của mình trong phát hiện một đài máy tính. Cũng không biết là cái gì phối trí, vận hành trò chơi tặc nhanh. Hắn kế tiếp tiếp cận 10 người gờ trò chơi, kế tiếp lắp đặt đến mở ra, chỉ chưa dùng tới 3 giây. Nơi đây còn giống như không sai. Lần đầu tiên, Dịch Thiên Hành trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Có ăn có uống có chơi, võng còn tặc nhanh, đây không phải là hắn cho tới nay trong giấc mộng địa phương sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.